Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 567. Theo dõi, gocchuyenaudio.com. Bạn tốt tin tưởng nhân phẩm của Mễ Hiểu Hiểu như thế làm tâm tình cô rất tốt. Được rồi, nếu cô đã tin tôi như vậy, tôi sẽ không đánh chủ yếu lên Mộc Thanh. Thật ra cô muốn hỏi, lần trước cái người đẹp trai chạy Rolls Royce đón hai người là ai vậy, nhưng mà cô hơi do dự một lát, vẫn là không hỏi. Rất rõ ràng, A Hồ là người của cảnh giật thần, cô không nên trêu chọc thì hơn. Thượng quan ngừng biết Mễ Hiểu Hiểu nhất định sẽ không đánh chú ý lên người Mộc Thanh, tuy cô nhìn rất mê hoặc giống như rất thích câu dẫn đàn ông, thế nhưng trong nội tâm cô chính là một người còn lạnh nhạt hơn rất nhiều người. Từ sau khi cô bị tổn thương, cô luôn cảm thấy đàn ông không đáng tin. Thượng quan ngừng nhéo mặt Mễ Hiểu Hiểu, cười nói, cô giúp tôi lớn như vậy, sau này tôi sẽ giới thiệu chỗ tốt cho cô. Đã trưởng thành, cũng nên kết hôn rồi, tôi sẽ đứng cùng chiến tuyến với mẹ cô, giúp cô giải quyết chuyện đại sự chung thân. Mễ Hiểu Hiểu nhảy dựng, đừng, một mình mẹ tôi là đủ rồi, còn thêm cô nữa, chắc chắn tôi sẽ bị ép điên. Tôi cũng không muốn kết hôn, bây giờ sống một mình thật tốt, thấy ai dễ nhìn cũng có thể đùa giỡn, chơi một chút, đâu giống mấy người, phải ở nhà chăm đứa nhỏ, thật không thú vị. Chờ đến khi cô có con thì cô sẽ không nói như vậy nữa, tuy chăm sóc trẻ con rất mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy bé lớn dần lên, sẽ vui hơn bất cứ điều gì. Còn nữa, nếu mọi người đều suy nghĩ giống cô, chẳng phải nhân loại phải diệt vong sao? Thượng quan ngưng lắc đầu, hạ quyết tâm, phải tìm một người thích hợp cho Mễ Hiểu Hiểu. Mễ Hiểu Hiểu không phải người có yêu cầu về đàn ông quá cao, cô chính là người thành thật tính cách đơn giản, lại không có kinh nghiệm yêu đương. Nhưng mà bây giờ thượng quan ngưng cũng không chọn người thích hợp, cũng không dây dưa vấn đề này, chuyện quan trọng trước mắt là chuyện của Triệu An An. Thượng quan ngưng nói cho Mễ Hiểu Hiểu biết bước kế hoạch tiếp theo, sau đó Mễ Hiểu Hiểu liền cười như hồ ly. Yên tâm, chuyện này là sở trường của tôi. Sau khi nhận nhiệm vụ, Mễ Hiểu Hiểu nhìn trời rồi chào tạm biệt Thượng quan Ngưng, Thượng quan Ngưng muốn giữ cô ở lại ăn trưa nhưng cô không đồng. Ăn cơm chung với Thượng quan Ngưng thì không sao, nhưng mà nếu ăn chung với cảnh giật thần, Mễ Hiểu Hiểu cảm thấy chắc chắn cô sẽ không tiêu hóa nổi. Thượng quan Ngưng tiễn Mễ Hiểu Hiểu đi về, sau khi thấy cô bước vào thang máy thì mới xoay người vào nhà. Nhưng mà Thượng quan Ngưng vừa đóng cửa thì cửa thang máy liền mở ra, Mễ Hiểu Hiểu cười hì hì đứng cạnh Lý Đa Đơ như pho tượng, mở miệng hỏi. Vị đại ca này, A Hồ đâu? Lý Đa hơi sừng sốt, sau đó lập tức cảnh giác. Hôm nay A Hồ đến đường ra, đây là chuyện bí mật, đột nhiên Mễ Hiểu Hiểu hỏi thăm A Hồ là có ý gì? Không ở, Lý Đa thản nhiên phun ra hai chữ, sau đó rời ánh mắt đến nơi khác, không để ý đến Mễ Hiểu Hiểu. Nếu Mễ Hiểu Hiểu không phải bạn thượng quan ngưng, bây giờ hắn sẽ không khách khí như vậy, hành tung của A Hồ tuyệt đối không thể biết, bởi vì nếu biết hắn ở đâu, liền tương đương với việc biết được vị trí của cảnh giật thần, A Hồ luôn đi theo bên cạnh cảnh giật thần. Mễ Hiểu Hiểu không có hình tượng liếc mắt khinh thường Lý Đa. Vô nghĩa, đương nhiên là cô biết A Hồ không có ở đây, nếu có ở đây, còn hỏi anh làm gì? Nhưng mà cô thông minh không hỏi lại, đương nhiên người này sẽ không nói cho cô biết A Hồ đi đâu. gocchuyenaudio.com, lúc đầu cô muốn tìm A Hồ tâm sự, xem ra hiện tại không được rồi. Mễ Hiểu Hiểu nhanh chóng rời khỏi cô vừa đi, Lý Đa liền sai người điều tra cô. Tuy đã tra qua thân phận Mễ Hiểu Hiểu, cô không có liên lụy với thế lực nào, nhưng mà lỡ như tra sót, hoặc là gần đây cô gia nhập thế lực nào đó, vậy rất nguy hiểm. Mễ Hiểu Hiểu lái xe ra khỏi tiểu khu Lệ Cảnh, cô căn bèn không biết bởi vì cô lắm miệng hỏi một câu A Hồ đâu. Sau đó đã bị điều tra cặn kẽ, tình huống gia đình, công việc và tất cả bạn trai đều bị tra qua. Mễ Hiểu Hiểu không biết chuyện tình sử của mình bị đào lên, hơn nữa còn bị đưa vào tay A Hồ, cô chỉ biết hình như cô bị theo dõi. Người theo dõi cô rất nghiệp dư, Mễ Hiểu Hiểu rất dễ phát hiện ra Triệu An An. Cùng lúc đó, cô cũng nhận được tin nhắn nhắc nhở của Thượng quan Ngưng. Mục tiêu đã cắn câu, đang theo dõi cô. Triệu An An ngồi trong xe taxi, khẩn trương nói với lái xe. Sư phó theo sát chiếc BMW S màu đỏ phía trước. Yên tâm đi, kỹ thuật của tôi rất tốt, chắc chắn không mất dấu. Lái xe rất tự tin với kỹ thuật theo dõi của mình, còn nữa, vừa nãy Triệu An An cho hắn 100 đồng tiền Bauer, đương nhiên là hắn phải ra sức. Triệu An An nhìn thấy biển số xe chiếc BMW S kia, cô biết mình không nhận lầm người. Sáng nay cô đã gọi cho Trịnh Kinh, kêu hắn giúp cô điều tra chiếc xe của bạn gái mới của Mộc Thanh. Trịnh Kinh không phụ sự phó thác, một giờ sau liền nói cho Triệu An An biết kiểu xe và biển số xe, còn kèm theo vị trí hiện tại của Mễ Hiểu Hiểu. Vì vậy Triệu An An lại chạy từ trong nhà đến nhà Trịnh Kinh mượn tiền, sau đó gọi xe đi thẳng đến vị trí của Mễ Hiểu Hiểu. Mễ Hiểu Hiểu lái xe, không nhanh không chậm, giống như không biết mình đang bị người ta theo dõi. cô chạy trên đường một lát, sau đó chạy thẳng đến bệnh viện Mộc Thị. Triệu An An rất quen với đường đến bệnh viện Mộc Thị, nhìn thấy Mễ Hiểu Hiểu đi đến đó, trong lòng giống như đang có một đám lửa cháy hừng hực, vừa tức vừa vội. Cô chỉ biết chắc chắn Mộc Thanh xem trọng hồ ly tinh kia. Hôm qua mới đi xem mắt, hôm nay liền đưa người đến bệnh viện rồi. Hôm qua sau khi bọn họ ăn cơm về, không biết đã đi lêu lỏng chỗ nào. Triệu An An âm thầm mắng hai người một chút, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy, Mộc Thanh sẽ không đi lêu lỏng với hồ ly tinh kia. Cô quen Mộc Thanh nhiều năm như vậy, cô rất hiểu tính cách của anh, có lẽ anh thích trêu chọc mỹ nữ, thậm chí còn đùa giỡn người ta, nhưng mà chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô. Tính cách của một người, không có khả năng sẽ thay đổi tức thì. Cho dù bây giờ Mộc Thanh ở gần mỹ nữ, trong lòng Triệu An An chua đến bốc lửa, nhưng mà cô vẫn cảm thấy, Mộc Thanh không thể nào lăn giường với mỹ nữ nhanh như vậy. Nhưng mà, hình như quan hệ của hai người tốt lắm, nếu không thì sao Mộc Thanh lại cho cô ta tới bệnh viện tìm anh chứ? Đây chính là nơi làm việc của Mộc Thanh, cho hồ ly tinh kia đến, chẳng phải là báo cho toàn bộ bệnh viện rằng tôi có bạn gái rồi. Mễ Hiểu Hiểu chạy xe vào, đậu xe rồi lấy túi, mang giày cao gót, dáng người thướt tha đi vào bệnh viện. Cách chương.